phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 583, Trung Hung. La Vân bất động thanh sắc lườm Lê Minh một chút, nhưng trong lòng thì đang thầm than. Hắn nhưng không có Lê Minh như vậy lòng tin, cho rằng có hắn xuất mã, liền có thể bảo đội khảo sát khoa học đám người bình an vô sự. Bởi vì từ trước mắt nắm giữ đến tình huống đến xem, giấu ở kẽ đất dưới tiền sử di tích văn minh, rất có thể là cùng Côn Luân Sơn bí cảnh trong phòng thí nghiệm di tích có cùng nguồn gốc. Xây dựng Côn Luân Sơn phòng thí nghiệm thế nhưng là Tây Vương Mẫu, Nữ Vương dạng này thượng cổ thần linh, tiền sử văn minh người sống sót, cùng nói có cùng nguồn gốc kẽ đất di tích, coi như không phải cùng một nhóm người xây dựng, cũng là thực lực chênh lệch không nhiều người kiến tạo ra được. Điểm này theo trong núi tứ ngược bão tuyết liền có thể nhìn ra manh mối. La Vân hoài nghi trong núi phong tuyết là người làm tạo nên đến, vì che giấu kẽ đất di tích tồn tại. Nếu thật là như thế, như vậy kẽ đất di tích rất có thể là người làm, có kế hoạch lưu lại. Đã như vậy, trên mặt đất khe hở trong di tích khẳng định là tồn tại thủ hộ giả. Lấy La Vân thực lực bây giờ, đối đầu kẽ đất di tích trong thủ hộ giả cũng không dám nói toàn thắng. Tham chiếu Côn Luân Sơn phòng thí nghiệm, nơi đó đã từng thủ hộ giả thế nhưng là Lục Ngô. Lục Ngô thực lực cũng là tại thần tiên cảnh giới, hơn nữa xa so với vừa mới bước vào thần tiên cảnh giới La Vân mạnh hơn. Nếu không phải trăm năm trước nó vì bảo hộ Côn Luân Sơn phòng thí nghiệm mà hy sinh, La Vân bọn họ rất có thể vừa vào phòng thí nghiệm liền sẽ bị này bắt lại. Dù là có kế thừa Tây Vương Mẫu truyền thừa Thu Lam Tài, cũng khẳng định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, kẽ đất di tích trong nguy hiểm sẽ so Côn Luân Sơn phòng thí nghiệm càng lớn. Bất quá La Vân cũng không có hủy đi Lê Minh Đài, bởi vì hắn biết Lê Minh nói những này là tại cho đội khảo sát khoa học người cổ vũ ủng hộ, không muốn để cho bọn họ bị sợ hãi bao phủ. Đội khảo sát khoa học người không có chú ý tới La Vân biểu tình khẽ biến, bọn họ tại nghe Lê Minh nói về sau trong lòng e ngại giảm bớt không ít, thậm chí còn nói đùa đứng lên. Chỉ Thiên Hòa Lê Minh, Thạch Bằng nhỏ giọng nói vài câu, sau đó hô một tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới về sau. Nói, đại gia dọc theo con đường này vất vả, hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, sáng mai chúng ta liền xuống kẽ đất, tiến hành điều tra nghiên cứu. Đối với này nhất an hàng, đội khảo sát khoa học viên môn tự nhiên không có dị nghị. Thạch Bằng gọi đi vào một đội binh sĩ, để bọn hắn dẫn dắt đội khảo sát khoa học viên môn đi dùng cơm, nghỉ ngơi. Đợi đến đội khảo sát khoa học viên môn rời đi về sau, Chỉ Thiên nhìn về phía La Vân, La Thượng Tiên, ta vừa rồi xem ngài biểu tình, tựa hồ đối với kẽ đất di tích có chút lo lắng. La Vân nhẹ gật đầu, phía dưới nguy hiểm, chỉ sợ viễn siêu dự liệu của chúng ta. Lê Minh cùng Chỉ Thiên, Thạch Bằng liếc nhau một cái về sau, hơi kinh ngạc hỏi, cho dù là ngài cũng cảm thấy khó giải quyết sao? La Vân nói, nói thật cho các ngươi biết đi, ta hoài nghi khe hở di tích trong cất giấu nguy hiểm, coi như không phải thần tiên cấp bậc, cũng không kém là bao nhiêu. Cái gì? Ba người hai mặt nhìn nhau, đều bị La Vân những lời này cho hoảng sợ đến. Thần tiên cấp bậc nguy hiểm, đáng sợ như thế sao? Nếu như nói trước kia, đám người đối với thần tiên cấp bậc nguy hiểm là cái dạng gì, quá không hiểu rất rõ. Như vậy, tại mắt thấy Asmodeus buông xuống New York thành sự kiện về sau, bọn họ đã có một cái tương đối khắc sâu nhận biết. Thần tiên cấp bậc nguy hiểm, thế nhưng là có thể phá hủy đi một tòa thành thị lớn a. Trợn mắt hốc mồm sau một lúc lâu, Chí Thiên Tài lại hỏi, La Thượng Tiên, ngài nói những này là thật sao? La Vân lắc đầu, chỉ là ta suy đoán, ta cũng hy vọng là ta quá lo lắng. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Lê Minh nói, mặc kệ kẽ đất di tích trong nguy hiểm, có phải hay không giống La Thượng Tiên nói lợi hại như vậy? Chúng ta đều nhất định muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đồng thời trên đường đi, cần phải chú ý cẩn thận, một khi phát hiện nguy hiểm vượt ra khỏi chúng ta ứng phó phạm vi, liền nhanh lên rút lui. Chỉ Thiên Hòa Thạch Bằng cùng nhau gật đầu, kẽ đất di tích là khẳng định phải đi thăm dò. Đối với nguy hiểm, bọn họ cũng sớm có đoán trước, không có khả năng bởi vì nguy hiểm vượt ra khỏi trước đó ước định, liền co vòi. Dù sao thời gian đối với tại bọn hắn tới nói, phi thường chân quý, tiềm phục tại trên địa cầu vực ngoại thiên ma, không những ở nhanh chóng khôi phục thực lực, còn tiềm ẩn ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm nhân loại nhất cử nhất động. Một khi làm vực ngoại thiên ma biết được nơi này có một cái lỗ di tích, nhất định sẽ đến đây phá hư. Đến lúc kia, điều tra, nghiên cứu di tích nguy hiểm sẽ chỉ so hiện tại lớn hơn. Hơn nữa di tích cũng có rất lớn khả năng sẽ bị vực ngoại thiên ma phá hư. Ngày mai ta đem trong doanh địa phân phối đến vũ khí mới đều cho các ngươi mang lên. Thạch Bằng nói, hắn là tiền tuyến doanh địa tổng chỉ huy, cần lưu tại trong doanh địa tọa trấn, không thể đi theo cùng một chỗ xuống đất khe hở di tích. Chỉ có thể dùng phương thức như vậy tận một phần lực. Lê Minh thì nói, liên quan tới kẽ đất di tích mức độ nguy hiểm, tạm thời không muốn đối đội khảo sát khoa học cùng hộ vệ đội nói rõ. Nhưng nhất định phải nhắc nhở bọn họ, kẽ đất di tích trong tràn đầy nguy hiểm, để bọn hắn cần phải phục tùng kỷ luật, bảo trì độ cao tính cảnh giác. Đồng ý, Trì Thiên gật đầu nói, sau đó lại hướng La Vân nói, La Thượng Tiên, chờ đi vào kẽ đất di tích về sau, còn mời ngài hao tổn nhiều tâm trí. Một khi cảm giác được gặp nguy hiểm hoặc là chỗ không đúng, kịp thời thông chi chúng ta. La Vân đáp, yên tâm đi, Trì Thiên đạo, vậy được, ngày hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta còn muốn vì ngày mai tiến vào kẽ đất di tích làm chuẩn bị. Liền không nhiều bối, ra chỉ huy lều vải, La Vân tại một sĩ binh dẫn dắt dưới, đi vào bên cạnh một gian trướng bồng nghỉ ngơi. Hắn không có ngủ, mà là xếp bằng ở trên phản, đem linh thức ngoại phóng, cảm giác tình huống chung quanh. Thông qua linh thức, hắn xem đến Thạch Bằng trong miệng nói kẽ đất. Linh thức đối với kẽ đất, không có bất kỳ cái gì cái khác cảm giác, phảng phất nó chính là một đầu phổ thông kẽ đất. Bất quá, làm La Vân đem thần thức dò vào kẽ đất, đồng thời xâm nhập đến 5 đến 600 mét khu vực lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng đánh tới. Nếu không phải hắn kịp thời đem thần thức rút khỏi, chỉ sợ sẽ bị cỗ năng lượng kia nuốt chửng lấy. Đáng tiếc, hắn cũng không có thể thấy rõ cỗ năng lượng kia đầu nguồn. Thu hồi linh thức, La Vân dùng ma cha truyền thừa trong xem bói thần thông, xem bói một chút, đi tới kẽ đất di tích Cát Hung. Kết quả có chút vượt quá dự liệu của hắn, là Trung Hung. Điều này nói rõ trên mặt đất khe hở trong di tích thật tồn tại có rất lớn nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm chí mạng. Nhưng những nguy hiểm này cũng không phải là không thể hóa giải, bởi vì nó chỉ là Trung Hung mà không phải Đại Hung, cũng không biết muốn làm sao hóa giải. Kết thúc xem bói về sau, La Vân suy nghĩ nói, ở bên ngoài đoán đến đoán đi đều là không tốt, chỉ có đi vào kẽ đất di tích, thấy được tình huống bên trong, thậm chí là tao ngộ nguy hiểm về sau, mới có thể nghĩ ra cách đối phó. Tóm lại, một đường chú ý cẩn thận, chuẩn không sai. Một đêm trôi qua rất nhanh, vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Vân cùng đội khảo sát khoa học, hộ vệ đội đám người, ngay tại Thạch Bằng đám người dẫn dắt dưới, đi tới kẽ đất lối vào nơi. Bão tuyết so với hôm qua lại muốn lớn hơn rất nhiều. Chẳng những đánh vào người đau nhức, còn thổi đám người đứng không vững. Thậm chí, nếu không có La Vân cùng Thạch Bằng suy yếu phong bạo lực lượng, trong đội ngũ không ít người đều sẽ bị bão tuyết cho quét đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.